Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn thật là hai đầu khó xử. Tuy rằng hắn có thể hiểu tại sao vợ hắn không đưa tiền, nhưng lại không thể chấp nhận cách làm này. Mặc kệ thế nào, hắn cũng là con trai. Bình thường vợ hắn luôn nói bên tai hắn, nói cái gì sau này vương gia đều là của hắn. Vậy hiện tại chuyện của vương gia sao có thể để mình em gái hắn gánh vác được? Vương Tĩnh Kỳ thấy sắc mặt anh trai mình thay đổi liên tục, cũng không có tinh thần đi an ủi. Bận bịu từ trưa đến giờ, cô cũng mệt mỏi. Anh à, chúng ta về nhà thôi, chị dâu ở nhà chắc cũng sốt ruột. Ba ở đây, nếu anh không xin nghỉ được thì tan tầm tới thăm lại được rồi. Thời gian của em thoải mái hơn, ngày mai em sẽ nói với lãnh đạo một tiếng, khi có tiết sẽ đi dạy, khi không có em sẽ tới bệnh viện giúp mẹ, anh không cần phải lo lắng. Vương Tĩnh Kỳ cùng anh trai vừa đi xuống lầu vừa ôn hòa nói. Vương Tuấn Kỳ cũng không có nói chuyện, trong lòng vẫn buồn bực. Đi một lát, đã tới đại sảnh của bệnh viện, liền thấy ở cửa bệnh viện có vài người chạy tới, đứng ở cửa xem xét xung quanh. Khi nhìn thấy anh em Vương Tĩnh Kỳ, liền chạy tới. Khi anh em Vương Tuấn Kỳ đi tới đại sảnh bệnh viện, cũng cảm giác được ồn ào phía trước, nhưng lại không ngờ được ồn ào này là do bọn họ gây nên. Đến khi mấy người kia tới gần, Vương Tĩnh Kỳ mới nhìn rõ, mấy người gây náo loạn kia dĩ nhiên là mấy người Trương gia. Vương Tĩnh Kỳ, cô đúng là đồ đàn bà xấu xa, dám báo cảnh sát bắt ba tôi đi, coi người nhà Trương gia chúng tôi là vô hình sao? Hôm nay coi tôi như thế nào thu thập cô. Em gái Trương Dương là Trương Mẫn chạy lại đầu tiên, nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ liền muốn tấn công cô. Vương Tĩnh Kỳ vốn đã nhìn thấy người nhà Trương gia chạy tới, đương nhiên cô không ngốc đứng yên để người ta tới đánh mình, cho nên lắc người né tránh. Vương Tuấn Kỳ cũng thấy đám người Trương gia, nhìn thấy động tác của Trương Mẫn thì ngay lập tức chạy lên đứng chắn trước em gái mình. Cô muốn làm gì? Trương Mẫn vốn không bắt được người Vương Tĩnh Kỳ, nhưng lại tóm được mái tóc dài của Vương Tĩnh Kỳ. Khi cô nhẹ nhàng trốn phía sau anh trai, tóc lại bung ra, sau đó tay Trương Mẫn liền túm được một ít tóc cô. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy da đầu đau rát, mới mở miệng hô lên, ai nha? Sau đó liền lấy tay bảo vệ tóc, đem chỗ tóc bị Trương Mẫn túm được trở về. Cô làm gì? Bỏ tay ra! Cô giữ lấy đầu mình la lên. Buông tay, cô đừng mơ, mụ đàn bà xấu xa này, cô dám báo cảnh sát bắt ba tôi. Nói cho cô biết, người Trương gia chúng tôi không phải dễ đụng vào đâu. Hôm nay tôi phải cho cô biết tay. Trương Mẫn vốn đã không nhìn Vương Tĩnh Kỳ vừa mắt, bình thường chỉ mềm yếu, không có chính kiến, lại còn dám cùng Trương gia bọn họ tranh giành tài sản, đúng là mơ mộng hão huyền. Khi vừa mới bắt đầu, cô đã muốn thu thập người đàn bà này, cho cô ta biết điều một chút, nhưng người trong nhà lại không đồng ý. Bây giờ thì hay rồi, ngày hôm qua còn dám báo cảnh sát bắt ba bọn họ đi. Tôi xem cô có dám làm không, nhanh chóng buông tay ra, còn không cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Tuấn Kỳ thấy tóc em gái mình bị người ta túm lấy, liền đi lên cứu, nhưng con bé Trương Mẫn này cũng rất khỏe, túm được mấy lọn tóc, nói gì cũng không buông tha. Vương Tuấn Kỳ không thể nhìn tiếp nữa, chỉ có thể bắt lấy tay đang cầm tóc em gái mình của Trương Mẫn, dùng sức mở nó ra. Tiểu Mẫn, con đừng manh động, chúng ta đều là người văn minh, có chuyện gì từ từ nói. Triệu Doanh Anh cùng Trương Phượng cũng lên tiếng khuyên can, nhưng lại kéo Vương Tuấn Kỳ ra, không cho hắn ngăn cản Trương Mẫn, rõ ràng là cố tình gây chuyện mà. Trương Dương ở bên cạnh, nhìn tình huống này cũng không động thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhíu mày. Nhìn đám người vây xung quanh ngày càng đông, cảm thấy thật mất mặt. Vương Tĩnh Kỳ cố gắng kéo tóc của mình lại, lại cùng Trương Mẫn giằng co. Trương Mẫn, cô tốt nhất buông tay ra cho tôi, nếu không. Tôi không buông tay, cô có thể làm gì tôi? Trương Mẫn không đợi Vương Tĩnh Kỳ nói xong, đã la hét ầm ĩ lên, còn cố tình kéo căng lọn tóc trong tay mình. Vương Tĩnh Kỳ tuy muốn bảo vệ tóc, nhưng những hành động của cô ta làm cho da đầu cô càng đau đớn. Cô không thể không làm theo động tác của cô ta, đong đưa đầu mình. Vương Tuấn Kỳ thấy cô như vậy thì có chút tức giận, trong nháy mắt dùng hết sức mình đẩy Triệu Giang Anh cùng Trương Phượng sang một bên, sau đó dùng sức gỡ bàn tay đang nắm tóc tay em mình ra. Anh làm gì, mau bỏ tay ra. Ai nha, có ai không, có người sàm sỡ tôi. Trương Mẫn đúng thật là khỏe, tuy rằng bị nắm tay có chút đau nhưng vẫn không chịu buông ra, còn mở miệng kêu người ta sàm sỡ mình. Vương Tuấn Kỳ nghe xong lời nói của cô ta liền như bỏng phải tay, nhanh chóng bỏ tay ra, lui về sau. Vương Tĩnh Kỳ cuối cùng cũng thoát khỏi tay Trương Mẫn, lùi về sau hai bước, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng tay xoa đầu mình. Thật là đau, cô lại nghĩ đến những gì bản thân mình phải chịu ở kiếp trước và ba mình giờ đang phải nằm trên giường bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net